Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 925, Tiểu Phôi Đản Đại Âm Mưu. Còn muốn đi, các người không khỏi quá không coi ai ra gì, thật sự cho rằng bản tôn cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Cửu Cực Băng Diệt giết, cửu trọng thiên địa tận tiêu tan. Yêu Miêu tộc trưởng thật là tức giận rồi. Hiện trường bạo tẩu, một chiêu kinh thiên động địa thần thông mang theo cửu trọng băng thiên chi lực. Kim sư yêu hoàng bị đánh bay ra ngoài, đụng nát xa xa sắt thép thành phòng. Một ngụm vàng óng ánh máu tươi liền phun tới. Đau quá, đau quá, dạng này mới đủ cảm giác a. Đến, chúng ta đại chiến ba vạn hiệp. Kim sư yêu hoàng trực tiếp hiện ra bản thể đến, là che cửu thiên nhất tôn hoàng kim cửu đầu sư tử. Đứng tại nhân sinh trạng thái đỉnh phong, khẳng khái kịch liệt, hát vang nổ tung, rít lên một tiếng, đại tinh rì rào vẫn lạc như mưa. Một bên khác bạch tượng yêu hoàng cũng hiện ra bản thể đến, là một đầu to lớn không gì so sánh được bạch tượng. Ngà vào thế sắc bén thô kệch. Vòi vòi cứng cỏi hữu lực, có thể bạt núi lên nhạc, xoay nát thiên cương, ha ha ha, giết giết giết, hôm nay dứt khoát chiến thống khoái. Đại bằng yêu hoàng hóa thành bản thể, hai cánh che khuất bầu trời, vàng óng ánh quang mang bốn phía vẩy xuống, hai cái móng vuốt nhẹ nhàng lắc một cái, liền bẻ vụn từng mảnh nhỏ sơn hải. Hoàng kim cửu đầu sư tử, kim xí đại bằng, lay trời bạch ngọc tượng. Ông trời của ta, đều là đứng đầu nhất yêu tộc hào kiệt a. Khó trách dám tự xưng yêu hoàng. Tốt khí phách, tốt bản lĩnh. Vương Đông đang kinh ngạc thốt lên. Hắn nhìn ra thực lực của ba người này đến. Mỗi một vị đều có thể tại đương kim thiên hạ xưng hùng. Chiến lực quá mạnh, một chiêu một thức lại có vương giả chi phong. Đã đứng ở tôn giả đỉnh phong vị trí. Liệt thiên đao, yêu miêu tộc trưởng nộ hỏa cao vạn trường. Hung hăng ra chiêu, một đao chém xuống kim sư yêu hoàng khối lớn huyết nhục. Kim sư yêu hoàng khẳng khái hào hùng, ngào giống quái khiếu, một móng vuốt xuống dưới tử mục tầng thứ 6 đều triệt để nổ lật ra. Rất nhiều yêu hoàng thành cao thủ đều bị ba vị yêu hoàng cho giấu ở tự thân tiểu thế giới bên trong. Bọn hắn bắt đầu một đường cuồng giết một đường đào vong. Tử vi tinh miêu bọn hắn cũng liền ở bên cạnh họ. Được bảo hộ rất tốt. Vương Đông tiểu bất điểm. Đi nhanh lên, cùng ta ra mấy thằng nhãi con đi làm lớn một phen đi. Cửu mệnh yêu miêu nhất tộc không phải đơn giản như vậy. Chúng ta muốn ra ngoài còn cần các ngươi hỗ trợ. Kim sư yêu hoàng âm thầm truyền âm, đem kế hoạch cho nói lên một bên. Đột ngột xuất thủ, một đạo lưu quang bao trùm Vương Đông liền xé rách chân trời. Ven đường rất nhiều yêu miêu cao thủ đều bị nghiền nát. Căn bản không thể ngăn cản. Đó là một cây kim sắc mềm mại lông tóc, lại ẩn chứa mở núi phá đá lực lượng đáng sợ. Chém giết hết thảy ngăn trở cao thủ, đục xuyên 18 đỡ thiên la địa võng, trực tiếp giáng lâm tại xa xôi chỗ, không chỗ tìm kiếm. A, chính là ngươi cứu nhà ta nhị gia gia sao? Đa tả a, một cái có được mái tóc dài vàng óng oai hùng thanh niên đột nhiên mở miệng. Đừng sợ, ngươi nhìn cái kia uy vũ đại sư tử, đó là cha ta, ta gọi Bào ca. Vương Đông đột nhiên bị ném đi ra, hiện tại còn thất điên bát đảo đây này. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt có người đương nhiên là giật nảy mình. Bất quá bây giờ đã phản ứng lại. Kim sư yêu hoàng nhi tử bên cạnh còn có một người. Này một vị thân cao ba trượng, phi thường khôi ngô, thân mang ngân sắc khôi giáp. Một thân u cục thịt bí lên như sơn nhạc. Một đôi tròng mắt như lưu ly mỹ ngọc. Khí huyết thật sự là quá thịnh vượng, oanh minh như núi lửa. Ngân giáp thanh niên ồm ồm nói, ta gọi Tượng Sơn, là bạch tượng yêu hoàng nhi tử. Ngươi cứu được nhị gia gia, Vậy sau này chúng ta chính là huynh đệ. Pháo ca, Vương Đông nhíu mày lại. Trong lòng chính là một trận ác hàn. Hai vị huynh trưởng tốt. Vừa mới ta từ Kim Sư Đại Bá nơi đó biết. Chúng ta giống như có cái kế hoạch đúng hay không? Không sai. Tiểu sư tử hưng phấn nói ra. Chúng ta cái này gọi là lẫn nhau yểm hộ. Chúng ta ở chỗ này là một món lớn. Đến lúc đó gây nên rất lớn phong ba. Để bọn hắn được cái này mất cái khác. Lão cha bọn hắn liền có cơ hội trốn. Chúng ta lần này là muốn đi trộm bọn hắn dược viên. Tượng Sơn cũng rất kích động. Chính ở đằng kia tổ miếu địa phương. Có một mảnh rất lớn dược điền. Bên trong đều là đồ tốt. Chúng ta muốn hết thảy trộm sạch. Trong lúc nói chuyện bọn hắn liền đã đi tới dược điền bên ngoài. Nơi này thủ vệ rất ít. Bọn hắn đối với mình trận pháp rất tự tin. Đột nhiên dược viên thiên môn mở ra. Từ bên trong đi tới một cái thân mặc dược đồng phục sức thanh tú nữ tử tới. Vương huynh đệ, đây là nhà chúng ta tam thúc khuê nữ. Kim nữ, Bào ca như quen thuộc giới thiệu nói. Cũng là chúng ta nội ứng. Bỏ ra thời gian thật dài mới lẻn vào đến dược viên bên trong. Tiểu gián điệp, ngậm miệng, kim nữ có chút cường thế. Chào hỏi ba người tranh thủ thời gian đi vào. Chúng ta phải tìm đúng cơ hội. Nhanh lên kết thúc chiến đấu. Sau đó đem sự tình chọc ra. Vương Đông bọn hắn đi vào liền bị sợ ngây người. Mắt chỗ cùng toàn bộ đều là phẩm chất cao bảo dược. Thấp nhất đều là thượng phẩm thiên dược. Cực phẩm thiên dược thậm chí tiểu dược vương đều là rực rỡ muôn màu. Cái gì cần có đều có. Mùi thuốc phá lệ nồng đậm. Dược lực xông vào mũi diễn hóa trùng điệp vân nghê hào quang. Nhất vị trí trung ương còn có mấy chục gốc không giống bình thường bảo dược. Phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng. Diễn hóa tự nhiên chi quang. Dược vương. Mà lại là mấy chục gốc dược vương. Chí tôn yêu tộc chính là chí tôn yêu tộc A. Chỉ là một cái dược viên liền có nhiều như vậy đồ tốt. Nếu là cướp sạch bọn hắn trung ương bảo khố, vậy còn không đến thoải mái đến bạo tạc. Vương Đông la thất thanh. Bốn cái tiểu phôi đàn tà mị cười ngây ngô. Sau đó hướng về phía cái kia mênh mông vô bờ bảo dược liền vọt tới. Dùng tay bắt. Dùng chân đạp, thần thông đi quyển, lưu quang loạn vũ, đây quả thực là cá giếc sang sông, vơ vét tương đương nhanh nhanh, tương đương lưu loát, Bào ca tay áo vung lên, càng biến càng lớn dần dần có che khuất bầu trời cảnh tượng. Tùy tiện quét một cái chính là một mảng lớn, Tượng Sơn một cây cái mũi vãi ra thời điểm là đại liêm đao, thu hồi lại thời điểm chính là khổn tiên tác. Kim nữ bên người kim sắc thần quang phấp phới, vơ vét đồng dạng nhanh chóng, Vương Đông thì càng là xe nhẹ đường quen, chống ra tam trọng đại thế giới, chư thần chư ma đồng loạt ra tay, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngắn ngủi một chén trà thời gian, toàn bộ dược viên liền bị tao đạp không sai biệt lắm. Ầm ầm, cực kỳ xa xôi chi địa truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Có to lớn pháp tướng xuất hiện, đó là một con to lớn sư tử, ngồi chồm hổm ở vũ trụ bên trong. Kim quang sán lạn, uy vũ bá khí, bộ lông màu vàng óng quét sạch, tông mao như đại dương mênh mông, bên người vờn quanh dòng lũ vòng sáng. Bảo ấn, mi tâm mắt dọc đóng mở đánh xuyên qua trời cao, lại có rất nhiều cánh tay xuất hiện, nắm lấy tú cầu, kim bát. Đại kích, bảo ấn, hỏa yêm thương, càn khôn quyển các loại bảo vật. Đây là lão cha pháp tướng, chòm sư tử, Bào ca rất là hưng phấn, trực tiếp nhảy dựng lên. Lão cha uy vũ bá khí, thật là lợi hại, ừng ực, lại có trầm đục truyền đến. Có to lớn bạch tượng chân đạp đất mục, bao phủ chư thiên quốc gia cảnh tượng xuất hiện. Đây là bạch tượng yêu hoàng pháp thiên tượng địa chi pháp. Phá lệ cường hoành, ngay sau đó lại có kim xí đại bằng vắt ngang thương khung. Mỏ chim như thần thương, hai cánh chảm thương khung, kim sắc quang mang rực rỡ, từng chiếc vũ mao phi múa, liền lạc ấn một phương thiên địa. Hai vị bá bá cùng phụ thân đều sử xuất thủ đoạn cuối cùng. Pháp thiên tượng địa đều triển lộ ra, thoạt nhìn là bị buộc đến cực hạn. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, mau đem chính mình sự tình bảo xuất đi, cho bọn hắn giải vây. Kim nữ nghĩ đến càng nhiều, có chút nóng nảy, dù sao chui vào cửu mệnh yêu miêu nhất tộc đã hơn mấy tháng. Nàng biết rõ bộ tộc này thâm hậu nội tình, tuyệt đối cực độ kinh người. Không được, chỉ chút chuyện này còn hấp dẫn không được quá lớn sức sống. Ở tiền tuyến cao thủ nhiều lắm, coi như trở về mấy tôn cũng không quan hệ đại cục. Nhất định phải làm một món lớn. Vương Đông nói chuyện chém đinh chặt sắt, nhìn sự tình rất tinh chuẩn. Ngươi muốn làm sao xử lý? Kim nữ hỏi, có cái gì kế hoạch sao? Vương Đông sâu xa khó hiểu cười một tiếng. Ba vị yêu hoàng lật tung thế nhưng là tử ngục, thì tương đương với đem cửu mệnh yêu miêu nhất tộc mặt mũi dẫm trên mặt đất hung hăng ma sát lại. Nôn mấy ngụm đàm, cho nên muốn phân tán lực chú ý, nhất định phải làm ra kinh thiên sự tình. Ta chuẩn bị tại cửu mệnh yêu miêu đế binh phát động phía trước, đem bên kia tổ miếu cho hắn nổ, để hắn tổ tông bài vị đều xong đời. Mộ tổ bốc khói, ếch, ba vị đại yêu lập tức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ngày bình thường đều là gan to bằng trời hạng người. Thế nhưng trước giờ không nghĩ tới hành động điên cuồng như thế. Lại nhìn Vương Đông, bọn hắn cảm thấy này căn bản chính là một cái hất lên anh Tuấn bề ngoài ma thú. Bào ca cười có chút cứng ngắc, ta nói huynh đệ, người ý nghĩ này có phải hay không có chút quá lớn mật rồi? Đây chính là cửu mệnh yêu miêu nhất tộc tổ miếu a, vùng đất thần thánh nhất. Chúng ta có phải hay không có chút điên cuồng? Tương đương với bóc nghịch lân. Chính là như vậy mới kích thích a, mới có tính khiêu chiến, mới phù hợp chúng ta thiếu niên vương tiêu sái thân phận. Vương Đông cười lạnh thấu xương. Thế nào? Có dám hay không làm? Làm đi, hai cái trẻ danh to xác còn chưa mở miệng đâu. Kim nữ vượt lên trước mở miệng, thần sắc kiên định bên trong để lộ ra nồng đậm lửa nóng cùng điên cuồng. Nói đi, thế nào làm? Gan to bằng trời a, không muốn mạng nhỏ a. Bào ca thở dài thở ngắn ở nơi đó ai thán. Hai con ngươi bên trong kim quang đột nhiên tăng vọt. Hắc hắc. Bất quá này rất cùng ta khẩu vị. Tượng Sơn nhẹ gật đầu. Bốn người xem như ăn nhịp với nhau. Trực tiếp từ dược viên bên trong chạy ra ngoài. Hướng phía tổ miếu sải bước liền đi qua. Xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia nguy nga cung điện. Kim bích huy hoàng, đại khí bàng bạc. Cách xa xôi khoảng cách, đều có thể cảm ứng được tổ miếu bên trong cái kia một cỗ trùng thiên hùng hồn khí tức. Vậy cũng là cường tuyệt cao thủ, tại tổ miếu bên trong trấn áp một phương, mà lại này tổ miếu kiến trúc hàm ẩn thiên trong địa đạo. Bàn phong ngồi thủy, vạn long vờn quanh, là ích lợi tử tôn muôn đời tuyệt hảo địa thế. Bàng bạc khí tức đang tuôn chảy, tử khí lao nhanh, kim quang hóa rồng, hoàng khí quanh quẩn, thần vụ gia thiên. Thần miếu bên trong đóng giữ cao thủ đều là kim nón trụ kim giáp thuần huyết yêu miêu. Toàn thân chảy xuôi thần thánh khí ngưng. Vương Đông bọn hắn vừa đến liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Lập tức có một loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Đó là đại thế áp bách. Tổ miếu trọng địa, không có tộc trưởng dụ lệnh, không được tự tiện xông vào. Một vị đại thống lĩnh lớn tiếng hô. Còn không thối lui, thời khắc này Vương Đông đã sớm thay hình đổi dạng, dùng chính là phía trước vây công kim sự yêu hoàng bọn hắn một vị tôn giả khuôn mặt cùng thân phận. Cơ hồ là thiên y vô phùng, chờ một chút, ta chính là đến truyền tộc trưởng chi mệnh. Yêu hoàng thành tam đại yêu hoàng lật ngược hắc ngục, hiện tại nháo đằng lợi hại, muốn mời tổ miếu bên trong chư vị cao thủ xuất thủ. triệt để trấn áp bọn hắn. Yêu hoàng thành, hừ, ba cái kia châu chấu gần nhất nhảy nhót cũng quá vui sướng. Đại thống lĩnh rất khinh thường nói ra, tộc trưởng cũng quá để mắt bọn hắn, còn cần đến ta tổ miếu chú quân. Vương Đông con ngươi đảo một vòng, đau lòng nhức óc nói, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Yêu hoàng thành người chỉ là bên ngoài lực lượng, bọn hắn bất quá là phía sau màn đại hắc thủ che giấu tai mắt người ngụy trang mà thôi. Bất Hủ thần lang còn có Tất Phương nhất tộc đều giết tới. Nếu như không điều động tất cả lực lượng đem bọn hắn tiêu diệt hết, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên, Vương Đông nói chuyện phía dưới những người liền hoảng hồn. Bất Hủ thần lang nhất tộc cùng Tất Phương nhất tộc cùng Cửu Mệnh yêu miêu trước giờ đều là đối đầu, cạnh tranh rất kịch liệt, mà lại nơi xa đánh thật là đáng sợ. Phương viên ức vạn dặm đều tại lay động, sơn băng địa liệt, linh lực cuồn cuộn, cảnh tượng ngập trời, thậm chí có vũ trụ tinh thần trụy lạc xuống tới, rơi xuống vực ngoại hải dương. Tràng cảnh thật là kinh tâm động phách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.